Ngạo Thế Đan Thần, chương 3073, Trần Tài. gocchuyenaudio.com. GT, hiện tại hắn còn dư lại 2 viên, hắn đem cái này 2 viên cho Mỹ Cảnh tỉ muội ăn, các nàng nếu là tăng lên, sau này trồng Ngạo Thế Càn Nguyên quả sẽ càng thêm mau, tại các nàng lúc tu luyện, Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi tiếp tục liên thủ luyện chế Ngạo Thế Càn Nguyên đan. Bọn họ luyện chế một viên Ngạo Thế Càn Nguyên đan cần 2 năm nhiều thời giờ, đại khái 30 cái nguyệt, đối với bên ngoài mà nói cũng chỉ đã qua 1 tháng mà thôi. Tiểu Khả Nhi, ta nghĩ dự định đơn độc nếm thử luyện chế Ngạo Thế Càn Nguyên đan. Trầm Tường nói, ngươi chỉ cần giúp ta đem Ngạo Thế Càn Nguyên quả bề ngoài linh văn phá hư là được. Tốt, Phong Khả Nhi gật đầu. Trầm Tường lần đầu tiên bản thân đơn độc luyện chế Ngạo Thế Càn Nguyên đan, quá trình vô cùng gian nan, nếu là liên thủ với Phong Khả Nhi, hắn cũng chỉ là cần 30 tháng là có thể hoàn thành một viên, nhưng bây giờ lại dùng 60 tháng, ước chừng nhiều gấp đôi. Không tệ lắm, không có ta có thể luyện chế ra tới, ta còn tưởng rằng chính ngươi đơn độc không cách nào hoàn thành. Phong Khả Nhi hì hì cười nói, ta hiện tại thế nhưng tu luyện ra Ngạo Thế thần thể có được hay không, luyện chế ra tới vẫn là vô cùng dễ dàng. Trầm Tường hừ một tiếng, hắn chỉ là không có Phong Khả Nhi cái loại này mạnh vô cùng phong ấn chi lực, hắn nghĩ nếu là mình sử dụng lục đạo thần kính mà nói, vậy cũng có thể đề cao tốc độ. Hắn lại lấy ra một cái Ngạo Thế Càn Nguyên quả chuẩn bị bắt đầu luyện chế thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận hơi yếu rung động truyền đến. Hiện tại hắn thế nhưng trốn ở sâu địa phía dưới, có loại chấn động này ý nghĩa mặt đất có người chính đang chiến đấu, nói không chừng chính là cái loại này cường đại thiên cổ thú nhân. Không biết có phải hay không là thiên cổ thú nhân ở phía trên chiến đấu, có chút bận tâm sẽ lan đến gần ta. Trầm Tường nhìn một chút thượng mặt, lúc này hắn nơi này là một cái thạch thất, hắn ở chỗ này cũng có một đoạn thời gian, nhưng là cho tới nay cũng không có qua như vậy động tĩnh. Đi lên xem một chút sẽ biết thực lực của ngươi bây giờ cũng không yếu, mặc dù như lần trước như vậy gặp phải một cái thiên cổ thú nhân, ngươi cũng có thể chạy mất. Phong Khả Nhi nói, vậy cũng là, Trầm Tường thu hồi thiên sáng đỉnh lô chuẩn bị đi tới hít thở không khí. Ngay tại lúc hắn vừa muốn hành động thời điểm, hắn thạch thất mãnh liệt run lên, phịch một tiếng, thạch thất tường đá bị vật gì vậy đánh vỡ, một người lăn tiến đến. Trầm Tường không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người tìm tới nơi này tới, Phong Khả Nhi càng nghĩ khó có thể tin, bởi vì nàng thế nhưng sử dụng rất nhiều tầng phong ấn chi lực đem nơi này ẩn nặc, theo lý thuyết người bên ngoài không cách nào tìm tới nơi này mới đúng, nhưng bây giờ đã có người vào được. Ngươi là ai? Trầm Tường vội vàng hỏi, đã gọi ra Cửu Tiêu Thần Kiếm. Người trẻ tuổi, bình tĩnh, người kia đứng lên, vội vàng vỗ vỗ bụi đất trên người, đây là một cái ăn mặc hồi ức, trên mặt có hai quăng tròm râu trung niên nhân, dung mạo của hắn vô cùng phổ thông, bất quá hắn kia hai quăng tròm râu lại phá lệ làm người khác chú ý, hắn thấy Trầm Tường đang nhìn hắn tròm râu, hắn cười cười, sờ sờ tròm râu. Ngươi là thiên cổ thú nhân, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường cảm ứng được hắn khí tức trên người, hô lớn, như lâm đại địch thông thường, thiên cổ thú nhân có thể là phi thường lợi hại, mặc dù hắn hiện tại đã tu luyện ra Ngạo Thế thần thể thế nhưng đối mặt cái loại này siêu cường thiên cổ thú nhân, hắn vẫn như cũ được cẩn cẩn rực rực. Ngươi dĩ nhiên biết chúng ta biệt hiểu, trùng niên cũng cảm thấy kinh ngạc bất quá hắn lại cười nói. Ngươi chớ có sợ ta chỉ là một phi thường nhược tiểu chính là thiên cổ thú nhân. Thật vậy chăng, nhưng ngươi lại có thể đi tới nơi này. Trầm Tường cũng không tin chuyện hoang đường của hắn, Phong Khả Nhi phong ấn hắn rõ ràng, trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng kết giới cùng phong ấn đưa cái này thạch thất bao vây được tầng tầng lớp lớp thế nhưng vẫn như cũ bị người này tìm được rồi, hơn nữa hắn còn chui vào. Ngươi nghĩ ta thoạt nhìn rất mạnh sao? Trung niên cười nói, ta là Trần Tài, ngươi kêu ta A Tài là được. Này, ta và ngươi rất thuộc sao? Trầm Tường thấy trung niên này cười hì hì làm quen với hắn, còn muốn đi tới nếu muốn chụp bờ vai của hắn, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ta thật không có ác ý, ta biết chúng ta thiên cổ thú nhân có tiếng xấu thế nhưng ta là tốt thiên cổ thú nhân loại các ngươi cũng không khỏi người tốt người xấu sao. Trần Tài cười nói, nếu là ta thật sự có ác ý ta đã sớm động ngươi. Ngươi còn nói ngươi rất yếu, ngươi dĩ nhiên đánh thắng được ta. Trầm Tường hừ một tiếng. Ta và ngươi không phải là rất thuộc, ta cũng không muốn nhận thức ngươi, ngươi đi nhanh đi. Ngươi làm hỏng cái này ở đây ta liền không trách ngươi. Thì ra là thế, ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt là được. Trần Tài thấy cái kia bị hắn đụng đi ra lỗ thủng, sau đó gật đầu chém ra một trận màu xám cho khí vụ, cái này đoàn khí vụ đem kia cái lỗ thủng ngăn chặn sau khi, liền đem những thứ kia toái rơi trên mặt đất đá hút đi qua, chỉ là trong chớp mắt kia cái lỗ thủng đã bị hắn chặn lại. Ngươi, ta cho ngươi rời đi nơi này. Trầm Tường lúc này sử dụng kiếm chỉ vào Trần Tài, người trẻ tuổi, không nên kích động, kiếm của ngươi thật là lợi hại, thượng mặt giống như sức vạn đạo thần thổ, đúng không? Trần Tài cẩn thận nhìn một chút Trầm Tường trong tay Cửu Tiêu Thần Kiếm, đột nhiên kinh ngạc đến. Đúng vậy, Trầm Tường gật đầu nói. Ngươi đi nhanh đi, ngươi ở nơi này ta rất bất an tâm. Ngươi cái này vạn đạo thần thổ vẽ loạn ở phía trên, quả thực chính là lãng phí nha, nếu để cho ta thao tác mà nói, ta có thể ngươi thanh kiếm này trở nên càng thêm lợi hại. Trần Tài nói, thật là đạp hư vạn đạo thần thổ nha. Trần Tài một bên lắc đầu một bên thở dài, như là của mình thịt bị cắt mất một dạng đau lòng. Tại U Giao Sơn Trang bên trong Phong Khả Nhi nghe sau khi, nhất thời cảm thấy rất khó chịu, lập tức từ bên trong chạy đến, kiểu hừ nói. Ngươi cái này hai quang đồ đến cùng là người gì, vạn đạo thần thổ chính là ta vẽ loạn tại trên thân kiếm, lẽ nào đây không phải là tốt nhất phương pháp sử dụng sao? Vạn đạo thần thổ cũng không nên luyện, hơn nữa hắn thanh kiếm này vốn là đã hư hao, ta chỉ là thoa lên đi tu phục tốt mà thôi. Nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này làm cho, trách không được, trách không được. Có thể tha thứ, Trần Tài cười nói, nhĩ đưa tay tới bóp Phong Khả Nhi kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, lại bị Phong Khả Nhi một cái tát mở ra. Ta và ngươi không phải là rất thuộc, đừng nghĩ bóp ta. Gocchuyenaudio.com Phong Khả Nhi vội vàng tránh sau lưng Trầm Tường, có chút tức giận nàng rất nhanh nhào động cặp kia xinh đẹp trong suốt cánh. Nếu như là ngươi, ngươi phải làm sao? Phong Khả Nhi chẳng qua là cảm thấy đối phương giọng nói có chút không quá thỏa đáng, nhưng cái này Trần Tài nếu là thật luyện khí rất mạnh, nàng vẫn là có thể cần phải học hỏi nhiều hơn. Trầm Tường còn không có hiểu rõ người này mục đích tới nơi này đây. Ngươi tại sao tới ở đây? Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Trầm Tường trầm giọng hỏi. Nơi này có rất mạnh linh văn khí tức, ta trời sinh là có thể cảm ứng được linh văn, cho nên liền tìm tới. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ở đây cất giấu cái gì bảo vật, không nghĩ tới sau khi đi vào, đã nhìn thấy ngươi ở nơi này. Ngươi cũng đủ gan lớn, bên ngoài nhiều như vậy thiên cổ thú nhân, ngươi cũng dám trốn ở chỗ này. Trần Tài ha hả cười nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta mặc dù là thiên cổ thú nhân, nhưng ta là tốt thú nhân. Trầm Tường cũng không biết cái này Trần Tài mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn không có cảm ứng được Trần Tài khí tức, chỉ là có thể cảm giác được đối phương có thiên cổ thú nhân loại đặc thù cảm giác đó mà thôi. Ùng ùng, đọc truyện online mãnh liệt rung động truyền đến, khiến Trầm Tường nhướng mày. Thượng mặt chính đang chiến đấu sao? Cách chương.